Thiếp thân đặc công, chương 810, tiểu đao mạnh mẽ, góc truyện audio.com, không nghi ngờ chút nào tiểu đao vươn ra tay phải ngón trỏ trưng đại biểu cho. Nhưng Mạc Vương Sơn là biểu hiện tĩnh táo trầm ổn rất nhiều, mới vừa rồi trong phòng thời gian hắn đã là được chứng kiến tiểu đao ra tay, trong lòng biết trước mắt đối thủ này cực kỳ mạnh mẽ, hơi có vô ý hoặc là của mình tâm tình hơi xuất hiện một chút ba động như vậy trong đối chiến trong quá trình đối với mình thị xử trong một cực kỳ bất lợi tình thế dưới. Lúc này Vương Sơn hít sâu một cái, hai tay thủ trưởng đều bày ra che ở trước ngực, ánh mắt lạnh lùng, nhìn tiểu đao, một lời không nói, nhưng hắn trong mắt chiến ý đã là giải thích hết thảy. Tiểu tử, một mình ngươi không thể được, định các ngươi có thể thượng lên một lượt đi, từng cái một tới quá phiền toái. Tiểu đao cười lạnh tiếng, nói, không cần, nếu là hẹn chiến như vậy là một đấu một, ta tin tưởng ta một người như vậy đủ rồi. Bắt đầu đi, Vương Sơn lạnh lùng nói. Sau đó, một bên nhìn Phương Dật Thiên ánh mắt mỉm cười nói híp mắt sâu ngay cả hai mắt từ từ ngưng tụ nổi lên ánh mắt sắc bén cực kỳ nhìn về phía Vương Sơn hai tay. Nói về, Vương Sơn thân hình cũng không cao lớn, trung đẳng vóc người cũng là hắn ở trước ngực mở ra hai tay là to đến xuất kỳ, nói một câu quạt hương bồ bàn tay to cũng không quá đáng, hơn nữa hai tay của hắn trên lòng bàn tay tựa hồ là có tầng thứ nhất thật dày chất sừng tầng, tựa hồ là rèn luyện nhiều năm trên lòng bàn tay nổ lực sau đó trong song trường của mình thượng lưu lại dày dày vết chai. Có chút ý tứ, Phương Dật Thiên nhẹ nhàng thuyết cú. Tiểu tử này tự hồ luyện qua trên bàn tay nỗ lực từ, nhìn song trưởng là có thể nhìn ra được hơn nữa so với mới vừa rồi người kia yêu tự hồ là mạnh mẽ mấy phần. Lưu Mãnh cũng là thấp giọng nói. À, người cũng đã nhìn ra, đích thật là so với mới vừa rồi cái kia luyện Vịnh Xuân yêu mạnh mẽ nhiều lắm. Bất quá bọn hắn mấy người tự hồ là vừa mới ra lịch lãm chim non là chim non, không có trải qua chiến trường lịch lãm, giết chóc máu lạnh, vĩnh viễn cũng thành không được dương cánh bay cao hùng ưng. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng nói, Lưu Mãnh nhếch miệng cười một tiếng, nói thầm một giọng nói. Tiện nghi đao tử cái này to con, lão tử tập thể dục còn không có đủ rồi, tuy nhiên cái tiểu tử này cũng đủ tiểu đao nóng người. Phương Dật Thiên cười nhạt móc ra thuốc lá đưa cho Lưu Mãnh một cây, mình cũng hút một cây sau đó hít sâu một hơi khói, sau đó, trong sân chiến đấu đã là bắt đầu. Chiến trường bên trong, Vương Sơn ánh mắt trầm xuống, trầm ổn cước bộ nhanh chóng mà lên, hai cánh tay mạnh duỗi thẳng tăng vọt hô hô quyền phong bên trong, khí thế mãnh liệt quả đấm đã là oanh hướng về phía tiểu đao trên mặt. Thông bối quyền, tiểu đao cười lạnh tiếng, không có bất kỳ né tránh lui ý, mà là phi thường trực tiếp liền lấy hắn rồi to lớn cực kỳ thiết quyền, đối với oanh hướng về phía Vương Sơn cấp tấn công mà đến quả đấm. Phanh, tiểu đao to lớn quả đấm cùng Vương Sơn quả đấm đụng nhau lại với nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt ngắn ngủi tiếng vang. Tiểu đao thân thể vốn là khôi ngô như núi, một thân cậy mạnh lại còn có thể nói kinh khủng, xuất lực một quyền oanh tới, tầm thường đón đỡ chỉ sợ sớm đã là cánh tay nếu oanh chật khớp tới. Vương Sơn hiển nhiên là cũng là ăn không tiêu tiểu đao thân cậy mạnh lực lượng cường đại, nối một quyền sau đó thân hình của hắn lay. Góc truyện audio.com động một chút nhưng rất nhanh tay trái của hắn là cắt được trưởng liên tục phát ở tại mình cùng tiểu đao đối với oanh trên cánh tay phải nhất thời trên mặt hắn cái kia cổ áp lực tựa hồ là giảm bớt rất nhiều. Rồi sau đó, Vương Sơn quạt hương bồ như kích thước hai tay là dựa vào một cổ đại khai đại hợp khí thế, bỗng nhiên trưởng như đao mũi nhọn, bỗng nhiên trưởng như ưng chảo, bỗng nhiên trưởng như trong nháy mắt. Đúng là trong nháy mắt thay đổi thất thường luân phiên tấn công hướng về phía tiểu đao, hơn nữa còn có thể hóa giải tiểu đao lực lượng cường đại cương mãnh cực kỳ quyền thế quả nhiên là xảo diệu cực kỳ. Phương Dật Thiên ánh mắt sắc bén nhìn Vương Sơn thế công chậm rãi, hắn chân mày nhịn không được vừa nhíu, rồi sau đó trong mắt hiện lên một tia ánh sao, không tự chủ được đang nhớ lại chủ nhà vị lão đầu kia từng đối với hắn đã nói, cõi đời này còn có loại cổ võ võ học có thể phá sức lực, phá chiêu, phá có sức, phá thế, phá giết, phá kẻ địch. Xưng là nhị thập tứ phá thủ chính là nhất môn cực kỳ xảo diệu ngoại môn trên tay nổ lực nghe nói một lưu phái tất cả. Ta cũng không từng được chứng kiến chân chính nhị thập tứ phá thủ ta cũng vậy nghe ta phụ thân cũng chính là gia gia của ngươi nhắc tới từ. Sau này nếu là đụng phải người mang nhị thập tứ phá thủ võ học cao thủ cần phải cẩn thận cũng đã chỉ có loại này ngoại môn nổ lực có thể phá giải chúng ta tổ truyền ngạnh khí công thậm chí là bát cực quyền. Tất nhiên, đó cũng là thành tựu cực cao cao thủ mới có thử thực lực hỏa hầu không tới, nhị thập tứ phá thủ cũng không đủ gây cho sợ hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này thi triển đúng là lão đầu tử trong miệng theo lời nhị thập tứ phá thủ? Được mới vừa rồi tiểu đao một quyền dưới, cái tiểu tử này liên tục xì trường cấp tự chụp mình cánh tay phải, nói vậy là nhị thập tứ phá thủ bên trong phá có sức giết cùng với phá sức lực giết xào kinh. Không nghĩ tới cái tiểu tử này thậm chí lại nhất môn ngoại môn nổ lực chẳng lẽ hắn là lão đầu tử trong miệng cái kia lưu phái hay sao? Phương Dật Thiên sắc mặt hơi chần chờ, sắc mặt âm tình bất định, thầm suy nghĩ. Trên chiến trường cùng Vương Sơn giao thủ Tiểu Đao cũng là một trận buồn bực, chỉ cảm thấy mình lực lượng cường đại thế công dưới đúng là bị đối phương phá giải, như đánh tới đối phương trước mặt trước thời gian phảng phất là không còn ban đầu lực lượng, thực tại hãy để cho hắn trong lòng căm tức không thôi. Nhưng điều này khơi dậy trong lòng hắn một tia huyết tính, hắn nhịn không được gầm lên tiếng, trong mắt hiện lên một tia máu tanh cuồng nhiệt chiến ý, giờ phút này Tiểu Đao đã là chuẩn bị động thật. Sau đó, Vương Sơn quạt hương bồ như kích thước thủ trưởng đã là lần nữa cắt ngang mà đến, nhanh chóng, uy mãnh, phảng phất là một sắc bén lưỡi đao như cắt về phía Tiểu Đao chỗ cổ. Tiểu Đao ánh mắt một lệ, da thịt cầu kết cánh tay trái vượt qua ngăn chặn dựng lên, chiếc ở Vương Sơn thế công, rồi sau đó cánh tay trái đã là linh xảo trước giò, dựa vào tỏa hầu cầm nã thủ thế công trái tay chụp tới Vương Thiện cánh tay, tiếp theo trong không khí là chợt vang lên một tiếng bùm bùm không khí tiếng phá hủy vang. Phi toàn phích lịch thối. Trong nháy mắt Tiểu Đao mạnh đi ra, Phương Dật Thiên truyền thụ cho hắn phi toàn phích lịch thối, nhất thời cái kia lực lượng mạnh mẽ hai chân ở giữa không trung cấp tốc bay múa tung bay không dứt. Góc truyện audio.com, trong nháy mắt đã là cực nhanh vô cùng oanh hướng về phía Vương Sơn thân thể. Vương Sơn khuôn mặt sắc chợt biến đổi, đối mặt mạnh mẽ như thế lực lượng cùng với xảo diệu cực kỳ chân công, hắn sắc mặt cũng đã nhịn không được vẻ sợ hãi động dung lên, có thể tiếp theo tay trái của hắn đã là liên tục phách về phía Tiểu Đao hai chân, thế công bên trong mơ hồ mang theo một tia phá giết xu thế. Phá cho ta, Vương Sơn quát mắng tiếng. Phá em gái ngươi, Tiểu Đao lại còn gầm lên tiếng, trong nháy mắt hắn đưa ra sét đánh lượn vòng tinh đã là đánh tới Vương Sơn trước mặt trước, và Vương Sơn phá giết tay cũng đã công kích mà đến, tựa hồ là nếu phá giải Tiểu Đao tinh sức lực. Phanh, phanh, phanh, liên tục mấy tiếng đụng nhau có tiếng vang lên, chàng diện thượng Vương Sơn tựa hồ là dựa vào trên tay phá sức lực giết cùng với phá chiêu giết hóa giải đi Tiểu Đao thế công, lúc này khóe miệng của hắn bên mơ hồ nổi lên mỉm cười, nhưng rất nhanh, trên mặt hắn nụ cười nhất thời đọng lại nổi lên, rồi sau đó là đầy mặt vẻ chấn kinh. Đang lúc này, hắn đúng là thình lình cảm thấy Tiểu Đao hai chân bên trong đột ngột truyền đến một cổ càng thêm mãnh liệt cương mãnh lực đạo, tuyệt không phải là ban đầu Tiểu Đao ra chân đeo lực đạo, mà là một cổ học sinh mới nhị trọng có sức lực như thậm chí so với trước một cổ lực đạo càng thêm cương mãnh cường đại oanh tới. Loại này tình huống hoàn toàn là ngoài Vương Sơn đắc ý lường trước bên trong thực tế coi như là hắn sớm có dự liệu cũng không cách nào chỗ cổ cường đại tựa như học sinh mới như nhị trọng có sức lực. Nhị trọng có sức lực chính là năm đó Tiểu Đao cùng Phương Dật Thiên không ngừng tỉ thí đánh nhau bên trong lĩnh ngộ ra tới một loại sử dụng bản thân lực lượng phương thức. Tầm thường, chỉ có thể là trào ra một đường lực lượng, phải nhớ tấn công ra đạo thứ hai lực lượng, như vậy chỉ có thể là đợi chờ đệ nhất trọng lực lượng công kích sau khi xong lần nữa liên tiếp công kích, nhưng cái này đã là lần thứ hai ra tay. Như vậy, như thế nào làm được lần đầu tiên ra tay là có thể có nhị trọng có sức lực liên tục phát ra đây? Tiểu Đao cùng Phương Dật Thiên phát giác chỉ cần có thể xảo diệu vận dụng bản thân ra thịt lực lượng như vậy cũng không phải là không thể, để nhất trọng lực lượng trào ra, rồi sau đó cường chế vận dụng bản thân ra thịt khiến cho bản thân lần nữa phát ra đệ nhị trọng lực lượng, cho nên xuất hiện ở tay trong vòng nhất chiêu, đệ nhất trọng lực lượng tấn công ra tiếp theo đệ nhị trọng lực lượng lần nữa đánh tới, hơn nữa đệ nhị trọng lực lượng còn có chồng hiệu quả, so với đệ nhất trọng lực lượng lại còn cường đại đáng sợ. Tất nhiên, nói đến dễ dàng, nhưng một người phải nhớ tinh diệu khống chế được bản thân da thịt khiến cho da thịt trong bản thân cường chế dưới sự khống chế bộc phát ra càng thêm mãnh liệt nhị trọng có sức lực là bực nào khó khăn, quả thực là khó có thể làm được đến. Năm đó Tiểu Đao cùng Phương Dật Thiên gian khổ luyện tập 1.5 năm mới có thể mò tới một số kỳ xảo, rồi sau đó trong trải qua những năm gần đây luyện tập mới có thể đem nhị trọng có sức lực luyện thành, trong đó gian khổ tự nhiên là khó có thể tưởng tượng. Tuy nhiên, Tiểu Đao là biết đại ca của mình Phương Dật Thiên không chỉ có là luyện thành nhị trọng có sức lực, chỉ sợ tam trọng có sức. Góc truyện audio.com, sức lực cũng đã luyện thành, mới nghiêm túc tránh kinh khủng. Oanh, không có gì bất ngờ xảy ra, trong Tiểu Đao nhị trọng có sức lực dưới, Vương Sơn thân thể lập tức bị hai chân của hắn đá trúng, nhất thời, Vương Sơn cả người cung hạ thân tới, mơ hồ hắn có thể cảm giác được đến yêu của mình chắc xương sườn đã là đứt gãy vài cây. Loại này lực lượng cường đại thật là quá mức nhiều kinh khủng. Mà lúc này, Tiểu Đao tỏa hầu cầm nã thủ đã là kiềm ở Vương Sơn cái tay còn lại cánh tay, tiếp theo trong mắt của hắn ánh mắt hiện lên một tia sát cơ, cầm nã thủ thuận thế mà lên, trực tiếp kiềm ở Vương Sơn cổ họng. Tỏa hầu cầm nã thủ, một khi kiềm ở cổ họng, như vậy sau một khắc chỉ cần Tiểu Đao hơi dùng sức như vậy Vương Sơn cổ họng tương hội bị bẻ gãy. Thủ hạ lưu người, sau đó quát to một tiếng trên đã là thật xa truyền đến, nương theo lấy tin tức thế cương mãnh tiếng quát, một chiếc màu đen xe cấp tốc chạy như bay mà đến, đứng tại trước mặt mọi người. Cách chương.